Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, người sẽ không nạp tiền sao? Chờ một chút, Vương Trạch lập tức tỉnh ngộ lại. Cái này giáo trình đưa 10 liên thật giống chỉ có thể ra SSA vũ khí. Hắn triệu hoán thạch là nơi nào đến? Người Thái Dương Vương là nơi nào đánh vào? Trực tiếp rút thẻ A. Đối phương đối mặt Vương Trạch nghi vấn, trái lại có chút nghi hoặc. Hắn từ chủ giới đi vào rút thẻ bảng, chỉ 10 liên nút bấm, ấn xuống đi, ngươi cũng có thể nắm giữ. Nhưng là này không phải muốn huyết chi vang vọng sao? Ta không đủ 300 cái. Vương Trạch nhìn một chút, chính mình tổng cộng mới 10 mấy cái huyết chi vang vọng, mà đánh một lần 10 liên, muốn 300 cái. Mặt trên không phải có thể nạp tiền sao? Đối phương nói rằng, lập tức lại cúi đầu. Chính mình chơi chính mình. Nạp tiền, Vương Trạch cảm thấy kinh ngạc. Lúc này mới bao lâu? Lại thì có người nạp tiền rút thẻ. Bọn họ là điên rồi sao? Một lần rút thẻ 10 đồng tiền. 10 liên chính là 100 khối. Đây chính là dòng giã 100 đồng tiền A. Một cái máy chủ lên trò chơi mãnh liệt cũng là 300 đồng tiền. Đổi ở trò chơi này bên trong cũng là 30 đánh. Mà căn cứ chính thức công bố rút thẻ xác suất, một cái SSA vũ khí hoặc là triệu hoán thạch ra tỷ lệ là 3%. 30 đánh cũng là miễn cưỡng có thể rút ra một cái SSA nhân vật. Này vẫn là lý tưởng tình huống. Vương Trạch trong đầu cấp tốc tính toán. Hắn cảm thấy đến không đáng dùng tiền rút thẻ. Lúc này, bên cạnh một người đột nhiên kêu lên. Ồ, đổi kho thẻ. Vương Trạch nghe vậy, một lần nữa tiến vào một hồi rút thẻ hình ảnh. Phát hiện xác thực thay đổi kho thẻ. Còn có đối ứng tuyên truyền. Hắn rất nhanh chú ý tới kho thẻ không giống. Bởi vì cái này kho thẻ SSA ra tỷ lệ là 6%. Dòng giã tăng cao gấp đôi. Hơn nữa, kho thẻ biểu diễn mấy cái nhân vật đánh dấu hạn định chữ. Một hồi trò chơi thông cáo, Vương Trạch mới biết, nguyên lai cái này kho thẻ gọi là giữa tháng hạn định kho thẻ. Không chỉ SSA ra tỷ lệ tăng gấp đôi đến 6%. Hơn nữa còn có một ít phổ thông kho thẻ không có hạn định nhân vật. Tỷ như cái này băng chi nữ tu sĩ Fritz. Chính là giữa tháng hạn định nhân vật, nàng giải phóng vũ khí tên là Alfred Băng Xương Chi Liêm. Nắm giữ hai cái vũ khí skill bị động, cái thứ nhất là tăng lên rất cao thuộc tính, thủy, nhân vật lực công kích. Thứ hai nhưng là phạm vi nhỏ tăng cao thuộc tính, thủy, nhân vật ba ngay cả công kích tỷ lệ. Chỉ có điều thứ hai kỹ năng cần vũ khí đẳng cấp 150 mới có thể giải khóa. Vương Trạch mở ra Fritz nữ tu sĩ, vị này có tóc bạc nữ tu sĩ ở ngọn lửa màu xanh lam bên trong côi cút độc lập. Cầm trong tay một thanh to lớn liêm đao, xung quanh, băng xương cùng hỏa diễm đan dệt, màu đen nữ tu sĩ phục cùng lạnh lẽo phát sáng, tạo thành một bức so sánh rõ ràng hình ảnh. Nàng thật đáng yêu, rất muốn, Vương Trạch bị này lập vẽ hấp dẫn. Hắn nhìn một chút kỹ năng tổ, Fritz nữ tu sĩ kỹ năng tổ cũng vô cùng mạnh mẽ. Vừa nhìn liền so với cả rốt kỵ sĩ phải mạnh hơn một đoạn. A, ta đánh vào Fritz nữ tu sĩ, ta đánh vào người khổng lồ vương vưu mỗ. Sói xám ship là cái gì triệu hoán, ta đánh vào cái này, dùng tốt sao, xem ra SSA ra tỷ lệ tăng gấp đôi hấp dẫn rất nhiều người. Đại gia dồn dập nạp tiền rút thẻ, mà mỗi một cái rút thẻ ra hàng người, đều kích thích những người khác. Ngược lại liền 100 đồng tiền, ăn ít hai bữa cơm liền tỉnh, tiết kiệm, đi ra, đánh một lần thật giống cũng không có gì. Rất nhiều người liền ôm như vậy tâm thái, thuận gió rút thẻ, Vương Trạch còn đang do dự. Hắn đến gần vây xem cái kia rút ra Fritz nữ tu sĩ player. Nhìn thấy Fritz nữ tu sĩ khốc huyễn kỹ năng diễn xuất cùng đại chiêu sau khi hắn triệt để luân hãm, hắn điểm tiến vào nạp tiền huyết chi vang vọng bảng, phát hiện nạp tiền có sự khác biệt hạn mức, ít nhất chính là 6 đồng tiền nạp tiền, có thể nạp tiền 18 cái huyết chi vang vọng, cao nhất nhưng là 648 nguyên nạp tiền, có thể đánh 1944 cái huyết chi vang vọng. Đồng thời, nạp tiền có một cái lần đầu nạp tiền tăng gấp đôi cơ chế. Nói cách khác, lần thứ nhất hướng giá trị 6 đồng tiền, đem phải nhận được 36 cái huyết chi vang vọng. Mà lần thứ nhất nạp tiền 648 nguyên, thì lại có thể bắt được 3888 cái huyết chi vang vọng. Hơn 3000 cái huyết chi vang vọng, cái kia là có thể đánh tiếp cận 13 lần 10 liên. Vương Trạch động lòng, hắn trước tiên nạp một cái 6 đồng tiền huyết chi vang vọng. Sau đó đơn giật một phát, ngoặc kép chấm than, trở nên kích động sau khi Vương Trạch nhìn thấy màu xanh lam thủy tinh, nhất thời đần độn vô vị, rác rưởi, một cái R vũ khí. Vương Trạch không thèm nhìn liền ném vào nhà kho. Hắn tiếp tục nạp tiền 30 khối huyết chi vang vọng. Nhìn một chút mặt sau 98 một đương, hắn khẽ cắn răng, cũng mua một lần, tính cả trước đẩy ảnh đưa. Hắn hiện tại có 800 cái huyết chi vang vọng, có thể đánh 2 phát 10 liên. Vương Trạch click rút thẻ, lại là một trận ánh sáng, lần này chỉ có màu nâu thủy tinh. Điều này đại biểu phát động giữ gốc. 10 liên bên trong có ít nhất một cái senior vũ khí hoặc là triệu hoán thạch. FCK, Vương Trạch liền ngay cả xem đánh vào cái gì đều không kiên trì. Trực tiếp nhảy qua loa nhìn lướt qua, liền tiếp tục đánh, dựa theo xác suất 6% ra tỷ lệ. 20 đánh bình thường thì có một cái SSA. Vương Trạch không tin mình vận may, nhưng hắn tin tưởng khoa học. Ta hiệp, 10 liên rút thẻ, Vương Trạch cao giọng hô, ngón tay có chút run rẩy địa ấn xuống rút thẻ nút bấm. Soạt, trong điện thoại di động phát sinh rút thẻ âm thanh. Vương Trạch vừa bắt đầu còn không dám nhìn thẳng, hắn tận lực duy trì trong lòng bình tĩnh, nhìn về phía di động màn hình. Cầu vồng, vào giờ phút này, Vương Trạch cảm thấy trên thế giới không có so với này cầu vồng màu sắc tảng đá càng mỹ lệ sự vật tồn tại. Hắn cảm thấy đến cái kia hào quang soi sáng chúng sinh, cái kia cảm xúc óng ánh long lanh. Nếu như có thể, hắn đã nghĩ đứng ở cái này bảng mãi đến tận vĩnh viễn. Nhưng Vương Trạch biết, vì nghênh tiếp nữ tu sĩ Frit, hắn nhất định phải điểm xuống. Flick màn hình, thủy tinh xoay tròn bay ra, chỉ có một cái cầu vồng thủy tinh, có điều đã đầy đủ. Hắn từng cái click thủy tinh, nhìn thấy các loại R vũ khí cùng triệu hoán thạch thổi qua. Có điều Vương Trạch nội tâm lông không gợn sóng, bởi vì hắn biết, chân chính hạnh phúc ngay ở cái cuối cùng. Điểm đến thứ 9 cái thời điểm, Vương Trạch nhịp tim đột nhiên gia tốc, hắn hô hấp biến thô, ngón tay run rẩy click màn hình, ngoặc kép chấm than. Nhưng mà một trận ánh sáng sau khi xuất hiện ở Vương Trạch trước mặt, nhưng cũng không là cái kia băng xương chi liêm, mà là một cái đường kính to lớn súng kíp, tên là hộp nhạc, vũ khí, lại là một ánh hào quang. Một cái mang theo tơ lụa mũ dạ, tóc trắng xóa, con mắt bị rách nát băng vải che lại nam nhân xuất hiện ở trong màn hình di động. Trên người hắn mặc một bộ dài áo choàng, góc viền đã tổn hại, một tay cầm bắt tay dìu, một cái tay khác thì lại nắm cái kia súng kíp. Đầu đầu cũng có quái vật, người sớm muộn cũng sẽ biến thành bọn họ một thành viên. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà giàu có tự tính, nhưng đều là làm cho người ta không quá thân mật cảm giác. Phảng phất sau một khắc sẽ giơ súng giết chết nhân vật chính. FCK, ta không muốn nam nhân. Vương Trạch giận dữ hét, mắt thấy những người khác đều rút ra các loại đẹp đẽ em gái. Vương Trạch ức chế không được chính mình tay phải hồng hoang lực lượng. Lần thứ 2 điểm rơi xuống nạp tiền. nếu đều nạp tiền, liền đem nạp mua một lần. 198, 328, 648. Vương Trạch tay không ngừng điểm, rất nhanh sẽ hoàn thành thanh toán. Tiếp đó, đại khái 5 phút đồng hồ rút thẻ sau khi, hắn tuy rằng thu hoạch vài cái SSA nhân vật cùng triệu hoán thạch, nhưng như cũ không có nữ tu sĩ Fritz. Hắn cảm thấy một trận đần độn vô vị, đồng thời có chút hối hận. Tại sao như thế kích động địa rút thẻ? Nhưng rất nhanh, Vương Trạch nhìn thấy rút thẻ bảng có một cái đường tiến độ. Hắn đã đem tiến độ này điều tích góp đến 262. Mà rút có người nói rõ, tiến độ này điều nếu như đến 300, là có thể tùy ý hối đoái kho thẻ bên trong bất luận cái nào ra tỷ lệ tăng cao vũ khí. Đồng thời giải khóa đối ứng nhân vật, vậy đại khái là phòng ngừa mặt đen hệ thống. Có điều nếu như giật 300 đánh cũng không thể bắt được ra tỷ lệ tăng lên trên nhân vật. Tựa hồ cũng có chút quá đen. Cẩn thận ngẫm lại, chính mình thật giống còn kém 40 đánh liền có thể đổi nữ tu sĩ Fritz. Vương Trạch trầm tư chốc lát, lần thứ hai click nạp tiền. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Nếu như không nạp tiền, như vậy này 260 đánh liền lãng phí. Nếu như nạp tiền, liền có thể giữ gốc bắt được nữ tu sĩ Fritz. Đó là đương nhiên đánh TM. Rốt cục, đánh vào 300 đánh. Hắn ngay lập tức thay đổi Fritz băng xương chi liêm. Tha thiết ước mơ tiểu tỷ tỷ rốt cục xuất hiện ở Vương Trạch hình ảnh lên. Không rõ hỏa diễm người, không đủ để vẽ thế. Được hỏa dụ dỗ người, thì lại không được vẽ thế. Bây giờ vẻn vẹn tàn lửa vẫn còn tồn tại. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Lần thứ hai ôm ấp hắc ám, mang theo lành lạnh âm thanh. Nữ tu sĩ Fritz nói nhỏ. Trong nháy mắt, Vương Trạch cảm thấy cả người đều thoải mái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,